Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 332, Giáng Lâm Wakanda. Ta vô ý mạo phạm, nhưng ta tới trong này là tìm xin giúp đỡ, cùng trợ giúp các ngươi. Bucky lời nói để sói trắng nhíu mày. Câu nói này tràn ngập mâu thuẫn, thực sự là khiến người ta không biết theo nơi nào bắt đầu nhổ nước bọt tốt hơn. Đây chính là ngươi tìm xin giúp đỡ thái độ. Hắn chỉ vào ngã trên mặt đất, rên rỉ ué Kabi tộc nhân nói rằng. Sói trắng, đừng tìm hắn phí lời. Giết hắn, ué Kabi vị này Black Panther kết nghĩa anh em còn chỉ là cái 20 tuổi thiếu niên. Hắn phẫn nộ gọi lớn vào. Hiển nhiên tộc nhân thương vong cùng năng lực của chính mình không đủ đã để lửa giận sung bất tỉnh. Đầu óc của hắn, đốt cháy lý trí của hắn, để hắn đối cái này người ngoại lai nổi giận đùng đùng. Thế nhưng sói trắng không giống nhau. Hắn trường kỳ ở bên ngoài đi công tác, tiếp xúc thế giới cùng người ngoài, biết thế giới này chung quy là người da trắng. Thế nhưng toàn bộ Wakanda rõ ràng đạo lý này cũng chỉ có quốc vương T'Chaka, vương tử T'Challa, còn có hắn mà thôi. Chọc giận một cường giả là không có kết quả tốt. Thường thường mộ đi ra bên ngoài mưu tần sói trắng hiểu thêm đạo lý này. Nói thí dụ như ngày hôm nay, vị này thép cánh tay rõ ràng có thể ung dung giết xong bọn họ nhưng không có ra tay. Nói đến cùng vẫn là hạ thủ lưu tình, mang trong lòng thiện ý. Thế nhưng nếu như ngươi cho thể diện mà không cần đem đối phương triệt để chọc giận, nói thí dụ như Magneto loại người như vậy, Vibranium ở trước mặt hắn chính là đất dẻo cao su. Muốn làm sao nắm ngươi liền bóp thế nào ngươi. Ngươi cầm Vibranium đối với người bình thường chơi chơi uy phong liền là. Thật sự coi chính mình cầm Vibranium liền vô địch thiên hạ rồi. Trên thực tế Black Panther ở Avengers bên trong chỉ có thể coi là nhị tuyến anh hùng. Trừ bỏ chịu đánh một ít bên ngoài, hắn không có Iron Man chế không quyền cùng năng lượng phóng xạ, không có thần sấm siêu cường ma lực, không có người khổng lồ xanh vô địch thân thể. Cẩn thận kết toán, liền ngay cả Ant-Man, Spider-Man những người này đều có thể cùng hắn đánh hòa nhau, cho tới Ultron cùng Scarlet Witch loại. Này không giảng vật lý liền càng không cần phải nói rồi. Người Vibranium châu bò không sớm đem bọn họ giết sạch rồi. Hà tất đuổi cái Winter Soldier. Đánh Captain America đều kéo dài. Gặp qua thế giới người mới sẽ biết thế giới lớn bao nhiêu. Như là Wakanda vương tử huynh đệ. Một đời đều không từng ra Wakanda, ué Kabi là vô pháp rõ ràng chuyện này. Trong phim ảnh 30. 40 tuổi rêu rao lên chinh phục thế giới, ué Kabi nhìn qua lại như là một cái ở làng nhỏ bên. Trong xưng đế người, địa phương công an 24 giờ liền có thể ung dung bình định bọn họ. Wakanda cũng gần như là Black Panther bên trong phản phái. Điên cuồng giết người mà Eric chính trị kiến giải liền rất cao siêu, hắn cho các nơi trên thế giới. Quốc gia phát đạt người da đen phát vũ khí sách động quần chúng làm chính biến. Một khi để hắn làm thành, coi như là Avenger phòng trưng cũng không cách nào chân chính làm cái gì này, dù sao cũng là nhân. Dân đại dương mênh mông, muốn dựa vào mấy cái Avenger liền có thể làm được liền quá chọc cười rồi. Cái này cũng là vì sao quốc gia phương Tây quá mức cảnh giác hoa ước nguyên nhân, dựa vào phát gia tư tưởng mà lật đổ chứng khoán, chuyện như vậy Liên Xô có thể không làm thiếu. Vậy đại khái chính là bằng cấp quyết định vận mệnh, nếu như không phải là không có tại chỗ giết chết Black Panther. Phòng trừng Black Panther điện ảnh này ở một giờ thời điểm cũng đã kết thúc rồi. Sói trắng cũng là nhận quá cao đẳng giáo dục nhân tài. Sở dĩ hắn trầm mặc một chút, ta vô pháp tín nhiệm ngươi, người ngoại lai. Người nhất định phải lấy ra càng nhiều thành ý cùng chứng minh đến. Bucky liền biết sẽ như vậy. Hắn bất đắc dĩ nhún vai một cái, đè lại chính mình ốc nhĩ, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, Azazel, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Hắn cùng Azazel đều thuộc về hành động bộ đội. Tuy rằng hắn càng thêm có thể đánh một ít, Azazel thuộc về hậu cần trợ giúp. Thế nhưng bọn họ dĩ nhiên là một cái bộ môn, sẽ không có ai so với ai khác càng cao thượng. Hắn tìm Azazel cũng là thỉnh cầu ngữ khí, mà không phải cái gì mệnh lệnh. Nhàn rỗi không chuyện gì làm Azazel rất thích với trợ giúp có thể cùng American Sentry có quá mệnh. Giao tình tuổi ấu thơ bạn tốt, Bucky, như là Azazel cùng White Queen loại này kẻ ra đời nội tâm tự nhiên là có một cây cân. Như là toàn bộ trong tổ chức nhất không thể đắc tội chính là Ensign One. Tốt nhất lấy lòng chính là American Sentry. Nhất muốn vòng quanh đi chính là Ogurizin. Cho tới còn lại những người khác đều chỉ cần tạo mối quan hệ là tốt rồi. Trợ giúp Bucky cũng là cùng American Sentry lập quan hệ phương pháp một trong. Ít nhất so với khó chơi Black Widow muốn tốt lắm rồi. Hắn có thể ở Milton phương diện cấp cho Ogurizin tình báo chống đỡ đến tranh công. Thế nhưng đối với Ensign One cùng American Sentry lập quan hệ phương pháp liền thiếu rất nhiều. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Bucky bên người, khom người phủ ngực, nho nhã lễ độ hỏi, xin hỏi có nhu cầu gì hỗ trợ sao? Hắn bộ này tác phong là World War II theo Black Kingson bồi dưỡng được đến. Bất quá hắn xuất hiện sau, sói trắng vẫn là đồng tử nhanh chóng co rút lại, ngay lập tức liền nhận ra hắn là ai. Wakanda là một cái cô lập với thế ngoại quốc gia, chuyện cần làm so với tưởng tượng càng nhiều. Không nói những cái khác, vẻn vẹn bảo đảm những người khác không phát hiện mạng tình báo của mình liền phải vô cùng nhiều. Thứ yếu lại là các loại tài nguyên bọn họ sản vibranium. Chẳng lẽ còn có thể sản than đá, sản sắt, sản đất hiếm, sản cái khác đủ loại tài nguyên hay sao? Tuy rằng bọn họ nhân khẩu xác thực rất ít, thế nhưng bọn họ muốn nhập khẩu đồ vật một điểm đều không ít. Wakanda vì sao có tiền? Còn không phải là bởi vì bọn họ bán vibranium. Bán vibranium tiền đi nơi nào rồi? Trừ bỏ hoàng thất duy trì xa hoa, còn có chính là nghiên cứu phát minh cơ cấu, còn có cơ cấu tình báo rồi. Ngươi muốn bảo đảm chính mình khoa học kỹ thuật thực lực là thế giới đỉnh cấp. Có thể đập tiền, thế nhưng ngươi muốn bảo đảm chính mình khoa học kỹ thuật thực lực vượt qua thế giới 20-30 năm, như vậy còn muốn vibranium loại này hy hữu tài liệu. Sau đó chính là cơ cấu tình báo, làm cơ cấu tình báo trưởng quản. Sói trắng là cùng quốc vương duy hai biết tình báo này cơ cấu là cỡ nào phí tiền. Chờ hắn rời đi, lão quốc vương tử vong sau, Black Panther đại thể đơn đả độc đấu hoặc là cùng Avenger hỗn cùng nhau. Chân chính như là trong phim ảnh loại kia sáng sớm biết kẻ địch ở đâu. Buổi chiều liền đến Busan, buổi tối cũng đã bắt đầu nhiệm vụ đem kẻ địch nắm về. Sáng sớm ngày thứ hai tiến hành thẩm phán rầm rộ liền cũng lại không từng xuất hiện rồi. Cũng chính bởi vì vậy, sói trắng nhận thức Azazel, vị này Hellfire Club cấp 4 Milton, theo thế chiến thứ hai lên liền vẫn sinh động ở võ đài của thế giới trên. Đơn giản nhất phòng trừng cũng có hơn 100 tuổi, là cái hàng thật đúng giá lão bất tử. Bình thường ở trong thế giới Marvel lão bất tử liền đại diện cho thực lực. Không ít như là Mandarin, Madam cao như vậy, thực lực cũng đều rất tốt, đương nhiên cùng tiền tài chiến sĩ Stark. Biến dị cuồng ma người khổng lồ xanh là không so được. Thế nhưng ở toàn bộ Marvel bình quân sức chiến đấu bên trong, bọn họ hẳn là đều là nằm ở tiêu chuẩn hạng trung. Như là Azazel như vậy trường sinh lão quỷ, thực lực tự nhiên là kinh người, tuy rằng không sánh được Winter Soldier loại này đặc chủng biến dị tẩy não máy móc siêu cấp chiến sĩ, thế nhưng hắn di động trong nháy mắt năng lực trái lại khiến người ta càng thêm lưu ý cùng kiêng kỵ. Nói thí dụ như hiện tại sói trắng, người biết hắn sao? Nếu như nhận thức lời nói, như vậy nói đến liền ung dung rồi. ngươi hẳn phải biết chúng ta có năng lực dễ dàng tiến vào Wakanda, thế nhưng vì lễ phép, chúng ta cũng không có làm như thế. Bọn họ lại trực tiếp ra tay với ta. Ta là vạn bất đắc dĩ mới tự vệ phản kích. Có thực lực sau, nói chuyện liền tự nhiên sẽ được coi trọng của người khác. Đối mặt Bắc Kỳ có lý có chứng cứ, đúng mực, sói trắng trầm mặc một chút, đè lại lỗ tai của chính mình. Đúng, giúp ta bật bệ hả? Hắn dùng rất nhỏ âm thanh cùng Wakanda nói rằng, đứt quãng giao lưu mười mấy giây sau. Hắn cúp điện thoại, ngẩng đầu lên chỉ vào Bắc Kỳ nói rằng, ngươi cùng ta đến, hắn phải ở lại chỗ này, vô cùng nỗ lực canh thứ hai. Cầu phiếu đề cử cùng đặt mua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.